Chương 1754, ghi hình không phải trọng điểm. Cầu thả. Chương 1754, ghi hình không phải trọng điểm cầu thả sau đó, sắt liền cảm giác được một hồi long trời lở đất. Cả một người bị Trương Tường ôm vào trong ngực, hướng về bên ngoài lăn ra ngoài, chọn 2 giây sau đó, nàng mới cảm giác được ngừng lại. Bất quá, coi như là nàng không có chính diện chịu đến trúng kích, nhưng nàng đã là cảm thấy một hồi mê muội. Mà ở cái này một cái thời điểm, nàng mới xem như cảm nhận được một con có chút ấm áp tay trái, nhẹ nhàng mà ở nàng trên mặt của phách lên. Không có sao chứ Trương Tường có chút bận tâm nhìn vậy có chút cảm giác hôn mê sạt. Tuy là lực đánh vào đại bộ phận đều là bị hắn đảm đương cùng triệt tiêu, nhưng vì không phải kinh thế hai tụ, hắn vẫn ôm sạt cảnh quan làm bộ bị xung kích đến rồi, trên mặt đất lăn vài vòng. Mà ở cái này một cái thời điểm, sạt cảnh quan rốt cục phản ứng lại. Sau đó, nàng mới xem như nhớ lại rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Nàng bị Trương Tường lo lắng lôi đi, sau đó bạo tạc liền xảy ra, mà Trương Tường thì là thay nàng ngăn cản phần lớn lực đánh vào, tiếp lấy lăn vài vòng xuống tới, lại sau đó liền hiện tại. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi là tiêu nóng nảy. Trương Tường ngươi không sao chứ sạt có chút lo lắng làm lên, hai tay cầm lấy Trương Tường bả vai hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, mình cũng thiếu chút nữa ngất đi thôi, chủ yếu đảm đương lấy bạo tạc lực trùng kích Trương Tường, lại sẽ là như thế nào thảm trạng đâu ta không sao. Bất quá, nếu như ngươi còn như vậy đè nặng lời nói, ta chỉ sợ cũng có việc. Trương Tường mặt trên lộ ra trêu chọc khuôn mặt đến, chỉ nàng bộ dáng bây giờ. Bộ dáng ta như vậy sạt còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, á hạt rẻ bác sĩ thanh âm cũng là vang lên. Đừng xem. Tiểu hài tử không nên nhìn cái này. A hạt rẻ bác sĩ tay trái bưng nghệ rủ mỉ hai mắt nói rằng. Mà đồng thời, Mitsuhiko cùng gần tạ kéo dài thanh âm thoại ngữ, cũng là vang lên. Ồ thì ra đại ca ca cùng sạt cảnh quan, là cái này một loại quan hệ A gần tạ cùng Mitsuhiko kéo dài thanh âm nói. Sau đó, sạt cảnh quan liền phát hiện bộ dáng của mình, rốt cuộc là có bao nhiêu khiến người ta hiểu lầm. Trương Tường nằm trên mặt đất. Mà nàng cũng là nhảy qua ngồi ở Trương Tường bụng phía dưới, hai tay còn chống Trương Tường bả vai. Hơn nữa, hai người bọn họ bởi vì bạo tạc mà có chút hỗn loạn y liệt phục, cùng với bị hỏa diễm nướng nhiệt mà có chút hồng gương mặt. Cái này một cảnh tượng, thoạt nhìn phải giống như là có chút hài hòa tiết mục trước gót, phải có nhiều giống như. Cho nên, cũng khó trách mịn sủ hì cổ cùng gần tạ sẽ nói như thế. Mà ở phát hiện điểm này, nàng không khỏi là ngay cả vội vàng mà bỏ dậy. Sợ bị bọn nhỏ nói tiếp, không biết sẽ bị nói thành là hình dáng gì đi. Ngay cả nàng nguyên bản hơi nghi hoặc một chút Trương Tường tại như vậy mãnh lực trong lúc nổ tung, dĩ nhiên cũng là hào phát không bị thương hoài nghi, cũng là tạm thời thả đi xuống. Sau đó, chính là liên tiếp ẩn tàng tại trong bóng tối cảnh sát, chợt mà hiện ra. Coi cảnh sát thanh âm, cũng là bắt đầu ở trong sân minh vọng. Cũng là phân bố ở du hành hội trường cảnh sát chung quanh, đều là bắt đầu tụ tập đứng lên. Bắt đầu sơ tán nổi lên du hành đám người tới. Thuận tiện mà, cũng có chuẩn bị đã lâu xe cứu thương, hướng về bên này chạy tới. Nhưng để đi tới nhân viên y tế kinh ngạc là, ở như vậy trong lúc nổ tung, vô luận là Trương Tường vẫn là sặt cũng không có thu được thương tổn, nhiều nhất là lòng bàn tay ra bị ma điệu liễu một ít mà thôi. Mà tại xác định hai người không có việc gì sau đó, sặt cảnh quan lại là lại một lần nữa mà đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Điều này làm cho Trương Tường cảm thấy hơi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn cứu đối phương thậm chí ngay cả cảm tạ đều quên nói một câu. Mà một oán niệm thì là bị Trương Tường phát tiết đến rồi cổ nạn trên người. Đều là cha cờ hờ, ngươi xem đi, có ngươi xuất hiện địa phương, luôn là gặp phải các loại các dạng chuyện tiếp theo, xuất môn thời điểm, nhớ kỹ đừng tới nhiều người như thế địa phương. Bởi vì ngươi mà chết nhiều người như vậy lời nói, nhưng là không có lợi lắm. Muốn thai họa, cũng mời đi thai họa một ít làm giàu bất nhân tên A Trương Tường tràn đầy oán nghiệm mà xoa cô nạn tóc. A bung ra á bị nhào nặn ngược không thể cô nạn, dùng hết toàn lực rốt cục mở thoát ra khỏi Trương Tường mà chảo. Ngươi à, còn không phải là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân thành công, cũng không có được sạt cảnh quan yêu thương nhung nhớ, chỉ có dáng vẻ như vậy chứ cô nạn cũng là tràn đầy oán nghiệm nói. Nói không có oán nghiệm là không có khả năng, hắn hảo hảo một cái đầu linh phát. Hiện tại cũng rối loạn, không có chút nào đẹp trai. Bất quá, hắn đang nói cái này một ít thời điểm, thật sự chính là có chút bắt đầu nghĩ lại nổi lên mình quanh mình tình huống tới. Dường như, hắn xuất hiện địa phương, dường như án mạng cùng sự kiện thực sự liền nhiều mà đang ở cổ nạn nghiêm túc suy tính cái này chút sự tình thời điểm, chứng tưởng lại là bởi vì bị nói chúng rồi chuyện thương tâm, đi bên cạnh vẽ vòng tròn được rồi, không phải vẽ vòng tròn, mà là bởi vì buồn chán, chạy đi vây xem tra án quá trình mà thôi. Về phần hắn là thế nào đúc kết đi vào, thì là không cần nói, ngay cả thiếu niên trinh thám đoàn cùng cổ nạn đều có thể thường thường gia nhập vào trinh tra ly mặt đi. Rõ ràng trên mặt còn có một cái đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên tên Trương Tường, muốn thêm vào không phải rất đơn giản sự tình sao dù sao. Đây chính là ở du hành trong phát sinh, có thể tính là mà sau đó, dường như không nghĩ ra chính mình rốt cuộc là không giống là Trương Tường nói tử thần tiểu học sinh cổ nạn, cũng là tiến tới bên này tới tiến hành tra án. Sau đó, chính là bắt đầu hướng nguyên tắc vậy kịch tình phát triển. Thiếu niên trinh thám đoàn phát hiện camera bị trộm, ghi hình bị tìm được, nhưng là cũng không có ở ghi hình trong tìm được có người bất luận cái gì phạm tội quá trình đồ đạc. Mà đang ở cô nàng nghĩ tới điều gì, muốn chạy ra đi thăm dò hỏng thư thu món thời gian, dùng cái này tới vững tin đây rốt cuộc là nhằm vào du hành bạo tạc sự kiện, vẫn là dẫn dắt rời đi mọi người ánh mắt mà đạt được mặt khác mục đích sự kiện thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên đứng dậy, chỉ ra ghi hình trong, một cái vội vã mà qua tên, chính là hiểm nghi đối tượng. Điều này làm cho tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt tự tin nói, ghi hình không phải trọng điểm cái này căn bản là cùng sự kiện không quan hệ đối phương lấy đi băng ghi hình là vì che giấu hỏng thư thu món thời gian mà cũng không phải bên trong xuất hiện người hiểm nghi cô nạn, thiếu chút nữa sẽ không có sập tiệm. Mà sau đó, chính là vẻ mặt tự tin và đoán niệm cô nạn. Đối với Trương Tường vạch đối phương là người hiểm nghi điểm này triển khai châm đối tính phản bác. Liệt ra các loại chứng cứ, chỉ rõ đối phương chẳng qua là đi ngang qua người mà thôi. Bất quá, ở Trương Tường một câu khinh phiêu phiêu để mọi người đi tra một chút lai lịch của đối phương sau đó, cô nản cũng đã là quỷ. Bởi vì, ở cảnh nhìn kỹ sảnh còm bủ tờ ghi lại trong. Đối với mới có khả năng là một cái đã từng lợi dụng tạc đạn đi cướp bóc ngân hàng, thất bại bị bắt vào ngục. Trước đó không lâu chỉ có thả ra tên cướp, mà đối phương còn có một đội đồng dạng là vừa mới thả ra đồng bọn. Hơn nữa cô nàng trước, có quan hệ với hòm thư xe cộ cũng không có đúng lúc mà tới thu tin hoài nghi. Lý giải thành sở hữu bưu chính cùng dự trữ lương hạng chức năng ngân được là được, nhìn thừa hài gian quá dài, quên là ngân hàng hay không. Sự tình, lập tức liền sáng tỏ. Đó chính là, có giặc cướp ép buộc một chiếc kia thu tin xe bưu điện. Muốn mượn xe bưu điện tiến nhập ngân hàng, còn có cảnh nhìn kỹ sảnh chú ý lực bị nổ tung dẫn dắt rời đi chú ý lực thời cơ, trước đi cướp bóc. Đợt, tiếp tục cầu thả cầu vượt tốt cùng khen thưởng, vé tháng lưu đến cuối tháng có thể là vô dụng, hiện tại đầu cho quyển sách mới hữu dụng, mời hiện tại liền đầu cho quyển sách ra.